Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương thơm từ tòa nhà 6 tầng lan tỏa ra. Bà lão khẽ gõ tay vịn, khuôn mặt nở nụ cười. Vương Trấn cẩn thận đưa đồ ăn đến trước mặt bà. Lòng đầy bất an khi đối diện với một đại nhân vật khiến cấp trên cũng phải kiêng dè. Bà lão nhận lấy xiên nướng, người hơi nghiêng về phía trước, từ tốn nhấm nháp khi bà lộ ra hàm răng trắng bóng đang nhai ngon lành. Ánh mắt của Vương Trấn và Vương Trân bên cạnh tròn xoe như muốn rơi ra ngoài. Những chiếc răng trắng sáng đó làm sao giống răng giả được. Nhìn cách bà cắn sụn giòn tan, chẳng chút sợ răng gãy điều mà người dùng răng giả tuyệt đối không dám làm. Vậy, hàm răng trắng bóng này là thật, nguyên bản, nhưng một bà lão ngoài 50 sao có thể có hàm răng như vậy? Hơn nữa, cách bà ăn uống cũng chẳng giống người chăm sóc răng miệng cẩn thận. Rốt cuộc, răng của bà là thế nào? Vương Trấn và Vương Trân không khỏi ghen tị, bởi cả hai đều từng nhổ răng sâu. Đến giờ, dù đã trồng răng giả, họ vẫn không dám cắn mạnh như bà lão trước mặt. Họ chỉ gọi hai xiên sụn, định nhai cho đỡ buồn miệng. Nào ngờ lại nghe thấy âm thanh răng rác đầy ma lực từ phía bà lão. Chẳng lẽ đây là một yêu quái già? Hàm răng tốt đến mức người trẻ cũng không bằng. Thế này thì còn mặt mũi nào mà ăn nữa? Vương Trấn và Vương Trân đột nhiên cảm thấy ngượng miệng. Đồ nướng trong miệng chẳng còn ngon nữa. Bà ơi, bà chăm sóc răng thế nào mà giờ vẫn tốt vậy? Vương Trân vốn thích làm đẹp, cũng rất quan tâm đến răng miệng. Nhìn bà lão ăn hết xiên sụn, cô không nhịn được nữa bèn hỏi. Bà lão đột ngột ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Vương Trân cùng khuôn mặt đầy đặn collagen. Bỗng thấy món nướng trong tay chẳng còn ngon nữa. Mọi hương vị trong khoảnh khắc này đều trở nên nhạt nhẽo. Không còn muốn ăn thêm một miếng nào. Thấy bà lão nhìn mình không nói, khuôn mặt trầm mặc mang chút uy nghiêm khiến Vương Trân lập tức không dám hỏi nữa. Vội vàng quay đi, có lẽ mình đã chạm vào giới hạn của bà lão. Trong lòng Vương Trân bỗng hoang mang. Trước đó, nhân lúc đi tuần, Vương Trấn đã dặn cô, người trước mặt này không đơn giản, tuyệt đối đừng tùy tiện đắc tội. Nhưng giờ đây, hình như cô đã hỏi phải điều không nên hỏi, bởi chăm sóc sắc đẹp với phụ nữ là sự nghiệp cả đời. Ai không muốn trẻ trung, ai không muốn nổi bật giữa đám bạn cùng tuổi, ai không muốn để lại ấn tượng mình vẫn còn trẻ. Nhưng cô vừa hỏi một cấm kỵ chung của phụ nữ, bí quyết dưỡng nhan độc nhất của họ. Loại vấn đề này sao có thể hỏi ra? Chẳng phải là đang thăm dò bí quyết làm đẹp của người ta sao? Vương Trân chậm hiểu ra điều này, khuôn mặt đắng chát, mình quả nhiên đã làm chuyện ngốc nghếch, vẫn quá bốc đồng. Vương Trân lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, rồi cầu cứu nhìn Vương Trấn đang ngơ ngác. Nhưng Vương Trấn đâu biết chút dè chừng giữa phụ nữ, vẫn vô tư vểnh tai nghe, bởi răng anh cũng không tốt, nghĩ rằng nghe kinh nghiệm của vị tiền bối này cũng hay. Thấy ánh mắt hiếu kỳ không chút tế nhị của Vương Trấn đang nhìn chằm chằm, bà lão trong lòng bực bội khó tả. Bà đẩy xiên nướng về tay Vương Trấn, thờ ơ nói, tất nhiên là do còn trẻ, răng mới tốt. Vương Trấn và Vương Trân nhìn khuôn mặt già nua cùng nét mặt dù không vui vẫn hiền hậu của bà lão, cứng họng, do còn trẻ, một người già nua như bà, trông như nửa chân đã bước vào quan tài, lại nói mình còn trẻ nên răng tốt. Nói ra ai tin, nhưng sự thật trước mắt khiến họ không thể không tin vào mắt mình. Không tin đúng không? Ha ha, bà lão đột nhiên cười đầy ẩn ý, rồi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, thực ra ta cũng không tin, nhưng trong đôi mắt kia thoáng hiện ánh sáng khó hiểu. Thử hỏi người phụ nữ nào không thích làm đẹp, cứ tưởng bà muốn làm bà lão sao? Tiếc thay, bà lão giơ tay lên, đưa ngón tay trước mắt, nhìn những nếp nhăn thời gian in hằn trên da, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đắng chát. Bà không sao chứ? Cảm nhận được tâm trạng bất ổn của bà lão, nhưng Vương Chấn không biết phải an ủi thế nào. Đành trừng mắt nhìn Vương Chấn, thấy chưa, chọc giận người ta rồi đấy, bốc đồng mà không biết thu dọn hậu quả. Ôi, mệt mỏi quá, bà lão khẽ nhắm mắt, trước khi thu tay về lắc nhẹ, không còn ý định nói thêm. Vương Chấn hiểu ý, không hỏi nữa, kéo Vương Chấn sang một bên ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ nướng. Không biết có phải do tâm trạng bà lão lây sang hay không, nhưng dù đã chuyển chỗ, ngửi mùi thơm từ tòa nhà 6 tầng đối diện, họ chẳng thấy ngon miệng nữa, vô thức muốn im lặng. Cuối cùng, cả hai đẩy đồ nướng cho nhau, ủ rũ không dám mở miệng. Ai mà biết được sau khi nhổ răng, vì lợi sưng đau chưa trồng răng giả kịp, bị người ta chế giễu một trận, nỗi ám ảnh tâm lý đó lại ùa về. Mệt mỏi thật sự, hai người trao đổi bằng ánh mắt, quyết định thay phiên nhau canh đêm, dù là phong ấn giả cũng cần nghỉ ngơi, huống chi họ, nhưng ở nơi này cũng không dám đi xa. Vương Chấn lại đi lấy thêm 2 chiếc ghế bành, mỗi người một chiếc. Vương Chấn ngủ trước. Vương Chấn mở to mắt, thỉnh thoảng đứng dậy đi tuần một vòng. Đến nửa đêm, đáng lẽ phải gọi Vương Chấn dậy thay phiên, nhưng Vương Chấn không nỡ đánh thức cô, một mình thức trắng canh giữ. Trong thế giới quỷ dị màu xám, Trương Thiên Sư đã ăn liền 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt người khác. Bữa ăn này khiến tay viên cảnh sát cổng mỏi như, bởi cầm song chảo lâu không phải chuyện dễ dàng với người không chuyên. May mắn là Trương Thiên Sư không ăn nữa, nếu không viên cảnh sát cổng chắc chắn sẽ bắt ông ta tự nấu. Sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi một lát, xác nhận thế giới quỷ dị xám này không có manh mối gì, mọi người mặt đen như mực, quyết tâm tiến lên tầng thượng, nơi đó có lối vào thế giới quỷ dị đen kịt cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa? Nghe nói bên trong rất quỷ dị và nguy hiểm, vì vậy mọi người nắm chặt người phía trước, tuyệt đối không được buông ra, gặp bất cứ chuyện gì cũng không được. Lời của Lục Ngô mang theo cảnh báo và sự nghiêm túc. Thế giới quỷ dị đen kịt quá nguy hiểm, dù chưa từng đến, nhưng lời của thiếu niên họ Lục không giống giả dối. Họ thực sự bị nhốt ở đó không thể thoát ra. Vì vậy, giờ đây họ cũng sắp bước vào một nơi có thể giam cầm con người như vậy. Cách chương.